Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 133, ta trở về giết người, giết ngươi. Góc truyện audio.com. Trong trang viên, âm nhạc đã ngừng. Đủ mọi màu sắc ánh đèn biến thành đèn chiếu sáng đem cả viện chiếu lên tựa như ban ngày. 60 tuổi Lo là Bắc Phi quốc tế công ty bảo an người sáng tạo. Cho đến tận nay cũng vẫn như cũ là công ty đại boss. Nội bộ công ty cao tầng đã đổi một nhóm, nhưng hắn lại sừng sững bất động. Có thể nghĩ hắn đối quyền lợi dục vọng cường liệt bao nhiêu. Mỗi cái quốc gia đều là giống nhau quá trình. Vô luận dạng gì tụ hội, luôn luôn đến lĩnh, đạo trước giảng trên một trận mới chính thức bắt đầu. Lo hôm nay tâm tình cũng không quá tốt. Bởi vì từ khi chuông tang tiểu đội bị đánh cho tàn phế thoát ly công ty về sau, công ty tình huống liền mỗi huống ngày sau. Bất quá vào hôm nay loại trường hợp này, tâm tình của hắn coi như lại hỏng bét trên mặt cũng muốn mang theo nụ cười. Sau đó nói khoác công ty sắp sẽ có quang minh tương lai. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên nhìn thấy thảm đỏ cuối ba người. Sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Phía dưới tất cả mọi người là hơi nghi hoặc một chút thuận hắn ánh mắt quay đầu nhìn lại. Sau đó toàn bộ ngây ngẩn cả người. Trong này 90% người đều nhận biết Tô Tầm. Còn có một người sắc mặt trở nên lợi hại nhất. Đó chính là Fernandelis. Rốt cuộc có tật giật mình nha. Tô Tầm hướng về phía tất cả mọi người nở nụ cười. Lạnh nhạt nói. Ta trở về. Bá bá bá. Một nháy mắt, toàn trường trong nháy mắt là đứng lên hơn 30 đạo thân ảnh. Cơ hồ là đồng thời hướng Tô Tầm cúi chào. Cao giọng hô, trưởng quan tốt, bọn hắn đều là được mời tới tham gia đêm nay tụ hội lính đánh thuê tiểu đội thành viên. Bọn hắn đã từng đều là tại Tô Tầm thủ hạ hiệu lực qua người. Không ít vẫn là chuông tang tiểu đội sau bổ thành viên. Hơn 30 người đứng dậy. Toàn trường vị trí trong chốc lát rỗng 1/3. Khí thế như hồng, thanh âm bay thẳng bầu trời. Tô Tầm nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Giơ tay lên một cái ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Tất cả mọi người lại cơ hồ là đồng thời ngồi xuống. Cưỡng ép kềm chế kích động trong lòng. Thân thể ngồi thẳng tắp. Cẩn thận tỉ mỉ, quảng cáo. Trông thấy một màn này, không ít người thần sắc đều có chút phức tạp. Tô Tầm rời đi 4 năm. Tại công ty nội bộ đối lính đánh thuê còn có mạnh như vậy thống trị lực. Không khiến người ta cảm thấy lo lắng cùng khó chịu mới là lạ. Tô Tầm đảo mắt một tuần. Cười cười. Thế nào? Mọi người tựa hồ không quá hoan nghênh ta cái này khách không mời mà đến. Ha ha ha ha. Sa tăng. Mọi người chỉ là bị bất thình lình kinh hỉ xông choáng mà thôi. Ta hoan nghênh ngươi trở về. Lo cười ha ha đi tới Tô Tầm trước mặt. Hùng hăng cho hắn một cái ôm. Hắn cũng kiêng kỵ Tô Tầm tại lính đánh thuê nội bộ thống trị lực. Nhưng hắn cũng thật cao hứng Tô Tầm lúc này trở về. Bởi vì chỉ cần Tô Tầm mang theo Mạn Đà La cùng to con gây dựng lại chuông tang, kia Bắc Phi công ty bảo an liền sẽ đông sơn tái khởi. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn có thể phân rõ. Sa tăng, nhìn đến ngươi rời đi sau sinh hoạt tựa hồ trôi qua không tệ. So trước kia càng đẹp trai hơn. Không không không, thiếu nam nhi khí tức. Trắng noãn bộ dáng càng giống là minh tinh mà không phải một chiến sĩ. Mạn Đà La vẫn là trước sau như một xinh đẹp. Cặp kia đôi chân dài thật là khiến người mê muội. Theo Lo tỏ thái độ, trong trang viên không khí trầm mặc trở nên náo nhiệt. Đều là nhao nhao biểu thị hoan nghênh Tô Tầm trở về. Mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng mặt ngoài ít nhất là nụ cười không ngừng. Nhiệt tình như lửa, Tô Tầm buông lỏng ra Lo. Một chút liền khóa chặt trong đám người Fernandelis. Nói, Fernand tiên sinh tựa hồ không quá hoan nghênh ta. Chấm, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Fernandelis. Quả nhiên phát hiện hắn một mặt âm trầm. Cái này khiến đám người có chút không hiểu. Bởi vì bọn hắn trước kia chưa nghe nói qua Tô Tầm cùng Fernandelis có mâu thuẫn gì à, hừ. Nhiệm vụ thất bại liền thoát ly công ty đào binh mà thôi. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Thật không biết ngươi trở về làm gì. Fernandelis hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem Tô Tầm chẳng thèm ngó tới nói. Có tật giật mình để hắn đối Tô Tầm biểu hiện ra địch ý mãnh liệt. Tô Tầm cười cười, vẻ mặt thành thật nói. Ta trở về giết người. Giết ngươi, oanh, trong trang viên trong nháy mắt là sôi trào. Tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Fernandelis cũng là sắc mặt đại biến. Sa tăng, cái này trò đùa cũng không tốt cười. Lo trầm mặt nói một câu. Nói đùa, Tô Tầm lắc đầu, chỉ vào Fernandelis nói. Ta cũng không có nói đùa. 4 năm trước chuông tang tiểu đội bị người phục kích. Liền là hắn bán chúng ta tuyến đường hành quân. Vừa mới kinh người ngữ điệu đám người còn không có tiêu hóa xong. Không nghĩ tới Tô Tầm lại ném ra một viên bom. Lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Lần này liền ngay cả lo sắc mặt cũng thay đổi. 4 năm trước kia lần nhiệm vụ thất bại. Đưa đến chuông tang tiểu đội cơ bản toàn diệt. Cuối cùng cũng gián tiếp đưa đến Bắc Phi bảo an đi hướng suy sụp. Nếu thật là Fernandelis bán chuông tang tiểu đội, vậy hắn liền là toàn bộ công ty tội nhân. Fernandelis cảm xúc kích động quát. Xít, người cái tạp chủng lại dám vu hãm ta. Ta thế nhưng là công ty nguyên lão. Lại cùng ngươi không oán không cừu. Làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Người nói ta bán công ty lợi ích, chứng cứ đâu? Đám người nghe thấy lời này lại bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy à, Fernandelis không có lý do làm ra loại sự tình này à. Sau đó vừa nhìn về phía Tô Tầm, muốn nhìn một chút hắn có thể hay không xuất ra chứng cứ gì tới. Chứng cứ, Tô Tầm phảng phất là nghe thấy được chuyện gì buồn cười. Hời hợt nói. Ta chỉ là đến giết người mà thôi. Vì sao cần phải cần chứng cứ đâu? Nghe thấy lời này tất cả mọi người có loại không phản bác được cảm giác. Quảng cáo. Ha ha ha ha liền. Fernandelis phá lên cười. Chỉ vào Tô Tầm trả đũa. Ta nhìn ngươi chính là thụ ngoại bộ thế lực thuê mới đến giết ta. Nói không chừng lúc trước liền là ngươi bán công ty. Bằng không giải thích thế nào vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ có 3 người các ngươi còn sống. Sa tăng, nếu như không có chứng cứ, ta không cho phép ngươi trong này làm loạn. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Lo lạnh lùng nói, Fernandelis là công ty nguyên lão. Nếu như trong này chết tại Tô Tầm trong tay, kia là đối với hắn cái này boss cực lớn khiêu khích. Tô Tầm chăm chú nhìn lo hỏi. Ta muốn giết ai? Cần ngươi cho phép sao? Ngươi, lo tức thì nóng giận. Không nghĩ tới Tô Tầm dám như thế nói chuyện cùng hắn. Fernandelis đáy mắt lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười. Gầm thét một tiếng. Người tới. Đem tên phản đồ này bắt lại cho ta. Chấm, ngu xuẩn. 4 năm trước ngươi vận khí tốt không có chết. Không tránh tham sống sợ chết coi như xong. Thế mà còn dám tìm tới cửa. Vậy ta hôm nay liền để ngươi chết được triệt để một điểm. Đạp đạp đạp đạp đạp. Nương theo lấy một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Hơn 20 tên cầm súng binh sĩ từ bên ngoài vọt vào. Đem Tô Tầm 3 người bao bọc vây quanh. Các ngươi dám đối ta nổ súng. Tô Tầm nhìn xem những binh lính này hỏi. Các binh sĩ 2 mặt nhìn nhau, đều có vẻ hơi khó xử. Rốt cuộc bọn hắn đều biết Tô Tầm. Lo trông thấy một màn này giận không chỗ phát tiết. Lạnh lùng nói, hắn dám làm loạn, liền trực tiếp loạn súng bắn giết. Tô Tầm như thế không nhìn hắn. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn quyền hành. Để hắn không thể nhịn được nữa. Trưởng quan, thật có lỗi. Một cái dẫn đầu sĩ quan cấp úy lộ ra áy náy biểu lộ. Trong tay nguyên bản đã chậm rãi buông xuống họng súng lần nữa nhắm ngay Tô Tầm. Bọn hắn là lính đánh thuê. Lấy tiền làm việc. cơ bản nhất đạo đức nghề nghiệp vẫn là phải. Nếu không về sau không ai còn dám dùng bọn hắn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.